đánh lén. Phốc. Một ngụm máu tươi phun từ miệng Kỳ Lân ra, trong chớp mắt sắc mặt Kỳ Lân khó coi. Thần thể, thần tu. Tuy thần thể tương đương với cảnh giới kim đan, nhưng cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng ít có người lơ là. Bởi vì loại người này có được lực lượng, tốc độ không kém tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lại có sức chống cự rất mạnh đối với lĩnh vực của tu sĩ Nguyên Anh. Chẳng trách tiểu tử này hung hãn như vậy. Lão giả tóc bạc Lôi Diệt hiểu ra nói. Mạnh Vô Kỳ cũng rất bất ngờ, lúc trước Mạc Phàm dựa vào thanh kiếm để trấn trụ đồng chiến, không ngờ chỉ là một phàm nhân hạ giới. Vậy mà có được thần thể rất khó tu thành. Một cơ hội cuối cùng, giao đồ ta cần ra đây, các ngươi có thể rời đi. Mạc Phàm phủi bụi trên quần áo, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ta xem thần thể của ngươi mạnh tới đâu. Tịnh Hỏa hừ lạnh một tiếng, hào quang màu trắng sáng lên trên người anh ta, dưới chân vừa động, kình phong như bão đột nhiên nhấc lên, anh ta đột nhiên xuất hiện trước người Mạc Phàm. Huyền Thiết Côn trong tay sáng lên, hỏa diễm như từng đóa liên hoa xuất hiện theo, đánh về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một côn, nhưng có cảm giác như một tòa đại Phật hỏa diễm đánh tới. Tịnh Hỏa vừa ra tay, vẻ mặt đám Mạnh Vô Kỳ thay đổi theo. Đây là thần thể sao? Không phải thần thể, là hỏa luyện chi thể, có chút tương tự với thần thể, nhưng có một điểm khác nhau. Mạc Phàm giải thích. Tuy có rất nhiều phương pháp tu luyện thần thể, nhưng cơ bản đều là quá trình luyện thần, luyện huyết, luyện cốt, luyện thể, từ trong mà ra, từng tầng càng ngày càng mạnh. Hỏa luyện chi thể thì giống như rèn sắt. Lấy hỏa luyện thể, lực đòn bên ngoài rất mạnh, xâm nhập lực hỏa diễm vào tận cốt tủy, quá trình vô cùng thống khổ, người bình thường không thể chịu đựng được, chỉ có người số ít si mê hỏa như Tịnh Hỏa mới có thể tu thành. Hỏa luyện chi thể tu luyện đến giai đoạn nhất định, sẽ không khác với thần thể lắm, nhưng nếu sau này tiến thêm một bước nữa, sẽ biến thành hỏa tiên thể không khác thần thể lắm. Quy lực thì tạm, hắn từng gặp một cao thủ hỏa tiên thể rồi, lực hỏa tiên phát huy tới mức tận cùng, hóa thân thành một hằng tinh hỏa diễm màu lam, sau đó đốt ông ta và giai nhân thành tro tàn. Tiểu tử, lúc này ngươi xin lỗi bọn họ, hay là suy xét cái mạng nhỏ của mình đây? Tịnh Hỏa thấy Mạc Phàm còn công phu nói chuyện, trên gương mặt vốn lạnh như băng càng thêm rét lạnh, anh ta hừ lạnh một tiếng nói. Mạng của ta. Ngươi không lấy được, bởi vì ngươi đã tới muộn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu Tịnh Hỏa tìm hắn trước khi hắn tiến vào tạo hóa đường, có khả năng hắn sẽ gặp phiền phức, dù sao tinh khí thần cộng thêm lực tạo hóa của hắn đều chưa khôi phục. Cộng thêm thực lực của đám Tịnh Hỏa không yếu, với trạng thái này của hắn, cho dù sử dụng mệnh kiếm cũng vô cùng phiền phức. Nhưng mà, hiện giờ, ý niệm của hắn vừa động, tạo hóa bất diệt ấn sáng lên, lực tạo hóa bất diệt lưu chuyển, đến chỗ nào, những vết thương khủng bố còn chưa khôi phục lập tức khôi phục hoàn toàn, hao tổn tinh khí thần giống như cây khô héo chiếm được thấm nhuận nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của hắn tăng lên không chỉ một lần, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, quang mang bảy màu cũng ẩn vào trong cơ thể hắn. Nhìn không còn chói mắt như trước, nhưng cho dù là đám Kỳ Lân, hay là đám Mạnh Vô Kỳ ở phía xa đều cảm thấy hô hấp bị kìm hãm. Sao lại thế này? Ê, sao tiểu tử này lập tức mạnh lên nhiều như vậy? Vết thương trên người cậu ta, sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Trên gương mặt lãnh khốc của Tịnh Hỏa cũng hiện lên dị sắc. Vừa rồi anh ta còn cảm giác thần thể của Mạc Phàm không được tốt lắm, không bằng hỏa luyện chi thể của anh ta. Nhưng Mạc Phàm hiện giờ lập tức như một con ma ốm, khôi phục tới đỉnh phong. Vừa kinh dị vừa có kim quang tỏa từ người anh ta ra, kim quang lẫn vào trong Huyền Thiết Côn, mặc kệ là lực lượng, tốc độ và khí thế đều mạnh hơn trước nhiều. Côn ảnh đầy trời xuất hiện, đều đánh về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, năm ngón tay nắm chặt, không khí được hắn nắm trong lòng bàn tay. Theo hắn lôi kéo, không khí như dòng nước lùi về phía tay hắn. Phá cho ta. Hắn khẽ quát một câu, một quyền mang theo dao động không khí lập tức đánh về phía Huyền Thiết Côn của Tịnh Hỏa. Rầm. Một tiếng đinh tai nhức óc bùng nổ. Không khí vì chuyện này mà chấn động, gợn sóng từ giữa Mạc Phàm và Tịnh Hỏa lan ra. Trên Huyền Thiết Côn trong tay Tịnh Hỏa đại phóng hào quang, ngay sau đó, tiếng kim khí gãy vang lên. Dưới một quyền nhìn có vẻ bình thường của Mạc Phàm, Huyết Thiết Côn theo tiếng bị chém làm đôi, côn ảnh đầy trời cũng biến mất theo. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, cơ thể nhoáng lên một cái liền tới trước người Tịnh Hỏa. Quyền kình như thế chưa tiêu mang theo toàn bộ lực lượng của Mạc Phàm chồng lên trình nắm tay, đánh mạnh vào ngực Tịnh Hỏa. Răng rắc. Âm thanh xương cốt gãy vang lên, cơ thể Tịnh Hỏa lập tức cong lại. Nhanh chóng lùi về sau. Xung quanh, sắc mặt đám Lôi Diệt thay đổi. Bọn họ tưởng rằng nhặt được quả hồng mềm, tin về Phượng Hoàng Thạch sẽ lấy được dễ như trở bàn tay, không ngờ Mạc Phàm lại khủng bố như vậy, vừa ra tay không chỉ làm Kỳ Lân bị thương, ngay cả Tịnh Hỏa cũng giống như không phải đối thủ của Mạc Phàm. Phải biết rằng Mạc Phàm là tu sĩ kim đan, cho dù có thần thể, cũng khó mà đấu lại Tịnh Hỏa, đây là chuyện khó mà tưởng tượng được. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, anh ta vốn vô cùng tự tin tối nay sẽ đè bẹp Mạc Phàm, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà tu vi của Mạc Phàm như thay đổi thành người khác. Lúc trước hoàn toàn không so sánh được. Không đợi Tịnh Hỏa lùi ra xa, thân thể Mạc Phàm lại động, như hình với bóng ở bên cạnh Tịnh Hỏa cao lớn hơn một chút. Phật môn Tịnh Hỏa, ta sẽ lấy. Mạc Phàm giơ tay thành trảo, vồ về phía Tịnh Hỏa khóe miệng chảy máu tươi. Nếu Tịnh Hỏa đánh chủ ý với hắn, mặc kệ mạnh yếu, đều phải để lại thứ gì đó. Nhưng không đợi Mạc Phàm tóm được Tịnh Hỏa. Một bàn tay vươn từ bụng Tịnh Hỏa ra, mang theo lôi hỏa nhanh như lôi đình chọc về phía đan điền của hắn. Tốc độ rất nhanh, quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi. Hơn nữa lôi hỏa không có một chút âm thanh. Đã đâm phá cơ thể Tịnh Hỏa, đến chỗ ngực hắn. Dù là Mạc Phàm khi cảm nhận được, cũng đã muộn quá rồi. Răng rắc. Lôi hỏa nổ tung, giống như hỏa kiếm xuyên qua ngực hắn. Quần áo trên người hắn bị nổ tung, một lỗ máu xuất hiện trên ngực hắn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, hắn không quan tâm tới Tịnh Hỏa, nhanh chóng lùi về sau. Phía sau Tịnh Hỏa, không biết lão giả tóc bạc Lôi Diệt tới từ lúc nào, trong mắt ông ta nhấp nháy lôi quang, khóe miệng hơi nhếch lên, không có chút áy náy vì thương tổn tới Tịnh Hỏa, chỉ có vẻ đắc ý, tiểu tử, kinh nghiệm vào đời của ngươi quá ít. Lúc này đã muốn lấy được chiến lợi phẩm, ngươi cao hứng hơi sớm rồi đó. Lôi Diệt cười mỉa nói. Bất chợt xảy ra một màn như vậy, sắc mặt đám Kỳ Lân thay đổi, Mạnh Vô Kỳ thì thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta lần nữa. Lôi Hỏa, Lôi Diệt, ngươi. Tịnh Hỏa chịu đựng đau đớn, lạnh giọng nhìn chằm chằm Lôi Diệt nói. Vết thương anh ta bị Mạc Phàm đánh trúng không ngoan độc như Lôi Diệt làm, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thực lực sẽ yếu hơn trước nhiều. Nếu không có ta, ngươi không chỉ bị tiểu tử này lấy chân hỏa đi rồi, thậm chí còn gặp nguy hiểm tới tính mạng, ngươi không thấy nên cảm ơn ta à? Lôi Diệt cười nói với vẻ khinh thường. Đừng nói là đánh Tịnh Hỏa, nếu như có thể giết được Mạc Phàm, giết Tịnh Hỏa ông ta đều không nhăn mày một cái. Vậy thật sự phải cảm ơn ngươi rồi, Lôi Diệt tiền bối. Tịnh Hỏa cau mày, gật đầu nói. Lúc nói chuyện, hỏa diễm màu trắng dấy lên trên vết thương ở bụng anh ta, vết thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã khôi phục như thường với quần áo trên người. Lôi Diệt cũng không thèm để ý, một quyền đánh xuống, cho dù Tịnh Hỏa muốn tìm ông ta báo thù cũng không dễ như vậy. Trong mắt ông ta lóe sáng đắc ý, nhìn Mạc Phàm đứng cách đó không xa. Tiểu tử hạ giới, không phải ngươi muốn phích lịch lôi hỏa sao, tư vị của phích lịch lôi hỏa này thế nào, rất thoải mái đúng không? Lôi Diệt cười hỏi. Mạc Phàm nhíu mày. Lạnh lùng liếc Lôi Diệt một cái. Phích lịch lôi hỏa là một loại dị hỏa do lực lôi điện dung hợp lại. Không chỉ có được cuồng bạo và nhiệt độ cao của chân hỏa, còn có lôi điện cực nhanh, sắc bén và lực xuyên mạnh, đợi đối phương phát hiện ra lôi hỏa đã tới bên cạnh rồi. Cho nên phích lịch lôi hỏa không tính là có thứ hạng thấp ở trong dị hỏa, nếu không sẽ không có khả năng đục một lỗ trên người hắn và Tịnh Hỏa. Nhất là Lôi Diệt lấy phương pháp tổn thương Tịnh Hỏa như vậy để đối phó, lại càng khó càng thêm khó. Ngươi dùng phích lịch tịch lôi không tệ, nhưng uy lực còn kém hỏa hầu một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lực tạo hóa bất diệt lại vận khởi, vết thương lộ nội tạng ở ngực nhanh chóng khôi phục lại. Hắn vươn một tay ra, phích lịch lôi hỏa xâm nhập vào trong cơ thể hắn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành to bằng nắm tay. Hỏa diễm này biến thành màu bạch kim, thiêu đốt đồng thời còn không ngừng chia nhánh như lôi điện rồi rụt trở về. Kém một chút. Lôi Diệt nhíu mày, nhưng ông ta lập tức cười khinh thường. Ông ta có thể được gọi là phích lịch lôi hỏa lôi diệt, thì đủ chứng minh ông ta có tạo nghệ về phương diện phích lịch lôi hỏa cao hơn người khác, nếu không xưng hô này đã là của người khác. Không phải của ông ta. Tiểu tử, vậy ta dùng phích lịch lôi hỏa lãnh giáo một chút, thần thể của ngươi có thể khôi phục được bao nhiêu lần? Lôi Diệt hơi nhếch miệng cười quỷ dị. Mạc Phàm có thể khôi phục thì thế nào, khôi phục giống như hỏa luyện chi thể của Tịnh Hỏa vậy, mỗi lần khôi phục sẽ yếu đi một chút, hơn nữa nơi khôi phục sẽ yếu hơn trước nhiều, muốn khôi phục hoàn toàn thì cần thời gian. Nói xong thân thể ông ta vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng ở sau lưng Mạc Phàm, một Lôi Diệt khác xuất hiện không chút âm thanh, giống như quỷ u, lôi hỏa xuất hiện trên tay ông ta, giống như lôi điện nhanh chóng phân nhánh trong không trung. Đánh về phía ngực Mạc Phàm từ phía sau. Tốc độ rất đáng sợ, cho dù đám Tịnh Hỏa thấy được, cũng không có biện pháp phản ứng kịp. Trong mắt bọn họ chỉ lộ ra chút dị sắc, thậm chí không có cơ hội nhìn Lôi Diệt ở phía sau Tịnh Hỏa, chưởng tâm lôi hỏa của Lôi Diệt đã tới ngực Mạc Phàm, lại ấn lên. Nhưng mà... lần này... chỉ vậy thôi à? Mạc Phàm quay lưng về phía Lôi Diệt, lạnh giọng hỏi. Hửm. Lôi Diệt nhíu mày, trong đáy lòng xuất hiện chút dự cảm xấu, ông ta muốn lùi lại. Răng rắc. Tiếng lôi điện vang lên. Chẳng qua lôi điện này không phát ra từ người Lôi Diệt, mà đến từ người Mạc Phàm. Lôi quang nhoáng lên một cái, cơ thể Mạc Phàm xoay lại với tốc độ khó mà tin được. Đám lôi hỏa trong tay đánh mạnh về phía bàn tay của Lôi Diệt đánh về phía hắn còn chưa kịp rút lại. Lôi Diệt nheo mắt lại, trong đáy mắt ông ta lóe lên dị sắc. Tốc độ của Mạc Phàm quá nhanh rồi, phích lịch lôi hỏa của ông ta đã xem như rất nhanh, nhưng Mạc Phàm vẫn nhanh hơn ông ta một chút. Tiểu tử, ngươi ngoại trừ tu thần thể còn tu lôi pháp sao? Lôi hỏa có thể nhanh hơn ông ta, vậy chỉ có lôi pháp. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt hắn rét lạnh đánh về phía Lôi Diệt như cũ. Lôi Diệt thấy một chưởng của Mạc Phàm đánh tới. Bất ưu phản hỉ. Tiểu tử, so lôi hỏa với ta, ngươi đây là múa rìu qua mắt thợ rồi. Đám lôi hỏa của Mạc Phàm nhỏ thì không nói, còn là của ông ta, chơi thứ này với ông ta, chỉ có thể nói là Mạc Phàm muốn chết. Ô ô ên ta cũng không né tránh, lôi hỏa điên cuồng hóa thành một thủ chưởng cỡ một người đánh về phía Mạc Phàm. Nếu không thể đục lỗ trên người Mạc Phàm nữa, vậy phế một tay cậu ta cũng được. Nhưng mà... ngay lúc thủ chưởng của hai người chạm nhau, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tam mùi dị hỏa và lôi điện trong cơ thể hắn lao ra chỗ lôi hỏa trong lòng bàn tay một cách dũng mãnh. Lôi hỏa vốn to bằng nắm tay, chỉ trong chớp mắt biến thành lôi hỏa cầu có đường kính 10 mét. Ở trước lôi hỏa cầu này, lôi hỏa trên tay Lôi Diệt như gặp phải sư phụ. Lôi hỏa cầu to như vậy, giống như một tiểu thái dương, chỉ trong chớp mắt đã nuốt lấy tay Lôi Diệt còn đang há hốc miệng. Mạc Phàm bước một bước xa, lôi hỏa cầu rơi xuống dưới. Bùm! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, lôi hỏa cầu bất chợt nổ tung trong lòng đất, một cái động to lấy Mạc Phàm làm trung tâm lan ra xung quanh. Mặt đất chấn động rất lâu mới dừng lại, một cái hố sâu có đường kính hơn 50 mét xuất hiện. Bên trong hố sâu, Mạc Phàm nhấc chân lên, cơ thể hắn nhoáng lên một cái đi từ giữa ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tịnh Hỏa ở phía sau. Lực sát thương của lôi hỏa dùng không được tốt lắm, nhưng trái lại thủ đoạn chạy trốn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Những lời này vừa vang lên, ở phía sau Tịnh Hỏa, bóng dáng Lôi Diệt khôi phục như thường, nhưng chật vật hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài tuyết trắng bị đốt mất một nửa, trên cơ thể đều là dấu vết bị bỏng và nổ bị thương, sắc mặt ông ta cũng như tờ giấy vàng, vô cùng khó coi. Tuy uy lực của lôi hỏa mạnh, nhưng không dễ luyện hóa như vậy. Nếu cơ thể không đủ mạnh, lực khống chế lại yếu, lúc trước bị lôi hỏa giết chết sẽ chỉ là mình. Cho nên đa số người sử dụng lôi hỏa không có nhiều người thuyên chuyển được lôi hỏa, mà ông ta là người có thể sử dụng được lôi hỏa tối đa trong đám người này. Nhưng bỗng nhiên Mạc Phàm biến ảo ra lôi hỏa, ít nhất lôi hỏa này cũng mạnh hơn lôi hỏa của ông ta chục lần. Nếu không phải ông ta trốn nhanh, vừa rồi ông ta đã chết. Vừa rồi ông ta còn nói Mạc Phàm múa rìu qua mắt thợ, thực ra người múa rìu qua mắt thợ là ông ta mới đúng. Tiểu tử, ngươi che giấu kỹ thật. Vẻ mặt Lôi Diệt âm trầm nói. Mạc Phàm lắc đầu cười nhạt. Là các ngươi có chút bản lĩnh, có thể khiến ta sử dụng lực lượng tới nước này. Có chút bản lĩnh. Vẻ mặt Lôi Diệt xanh mét. Bọn họ đều là người có chút danh tiếng ở Liệt Hỏa Tinh, vậy mà Mạc Phàm dám bảo có chút bản lĩnh. Tuy ông ta rất tức giận, nhưng ông ta không dám nói ra. Tiểu tử, lão phu chịu thua, ngươi muốn thế nào mới tha cho ta? Mạc Phàm tinh thông lôi pháp, ông ta muốn trốn là không có khả năng. Mạc Phàm khiến ông ta bị thương thành như vậy, chắc chắn ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Chuyện này sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ ở cách đó không xa. Khen hơi sớm. Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, sắc mặt lập tức khó coi. Lúc này chỉ mới một lát, Kỳ Lân, Tinh Hỏa và Lôi Diệt đều bị thương, tuy Thiên Tầm Tử không sao nhưng, Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào? Các ngươi sư hồn anh ta giúp ta, ta muốn biết anh ta biết bao nhiêu tin liên quan tới Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm nói, đám Lôi Diệt chỉ bị Mạnh Vô Kỳ mê hoặc mà thôi, không có nhiều liên quan tới hắn, không phải không thể tha cho bọn họ được. Tiểu tử, ngươi dám, đừng quên ngươi đang ở nơi nào, còn các ngươi nữa, đừng quên ta là ai. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngẩn ra, tức giận nói. Vẻ mặt mấy người đứng phía sau anh ta xoắn xuýt. Nghĩ có nên rời hay không? Mạnh Vô Kỳ xong rồi, bọn họ cũng không có kết cục tốt, nhất là trong cảnh tối lửa tắt đèn, chết đều không có người biết. Chuyện này sao? Lôi Diệt nhíu mày, do dự một lát. Mạnh Vô Kỳ là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, trái lại không uy hiếp được bọn họ, thành chủ của Viêm Dương Thành cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, bọn họ không e sợ người này. Chỉ là người Mạnh gia hơi phiền phức, dù sao Mạnh gia có đại năng ở Thần Nông Tông. Ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Trong các ngươi người nào lấy được trí nhớ của anh ta, người đó có thể còn sống rời đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Mạnh Vô Kỳ tìm nhiều người đối phó hắn như vậy, hắn cũng muốn Mạnh Vô Kỳ nếm thử cảm giác bị nhiều người đuổi giết. Đám Lôi Diệt nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, rõ ràng là đã có quyết định. Tuy Mạnh gia thế lớn, nhưng mạng quan trọng hơn. Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, nuốt nước bọt vội nói, mấy người đừng nghe lời cậu ta, lát nữa sẽ có không ít cao thủ tới lấy vài thứ trên người cậu ta, chỉ cần mọi người kiên trì một lát là được rồi, ta không chỉ nói rõ tin tức về Phượng Hoàng Thạch cho mọi người, còn có thể khiến một người trong mấy người có cơ hội đạt được Phượng Hoàng Thạch. Không có cơ hội này, cho dù các ngươi biết tin cũng vô dụng. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng nói. Ở thành chủ phủ có lượng lớn Phượng Hoàng Thạch, nhưng đều chuẩn bị vì săn bắn. Vì lần săn bắn này, thúc thúc anh ta mạo hiểm không tiếc số tiền lớn thu thập tất cả Phượng Hoàng Thạch ở hội đấu giá hỏa thần. Cho nên tìm khắp cả hội đấu giá cũng không thấy một khối Phượng Hoàng Thạch. Hiện giờ những Phượng Hoàng Thạch này được cất trong một bảo khố ở thành chủ phủ, bảo hộ bảo khố này là một cao thủ hóa thần kỳ. Trừ phi là ăn tim gấu mật hổ, nếu không không ai dám lén vào thành chủ phủ. Đi vào thì đừng nghĩ tới chuyện đi ra. Cho nên cho dù anh ta nói tin tức Phượng Hoàng Thạch ở đâu cho bọn họ cũng không có biện pháp lấy được. Nhưng nếu tham gia săn bắn lần đó, trái lại có thể rồi. Săn bắn này là một bí mật, danh sách đã có rồi, anh ta vốn không thể nói. Lúc này vì mạng sống, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Đám Lôi Diệt nhíu mày, sắc mặt thay đổi vài lần, lúc này mới khôi phục như thường. Tuy Mạnh Vô Kỳ lặp đi lặp lại giấu giếm tin tức nhiều lần, nếu không phải đi tới bước này, bọn họ bị Mạnh Vô Kỳ bẫy chết đều có khả năng. Nhưng đổi lại là những người khác. Tất nhiên cũng sẽ như thế này, chỉ cần cuối cùng lấy được Phượng Hoàng Thạch. Ngươi nói thật sao, nếu như lừa dối ta, cho dù ngươi là người Mạnh gia, ngươi cũng phải chết. Lôi Diệt trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, Mạnh gia ta vẫn có danh dự, bản thiếu cũng không lừa các ngươi, chỉ là đại giá khác nhau thì cấp bậc trả thù lao cũng phải khác. Mạnh Vô Kỳ thấy đám Lôi Diệt động tâm thì hơi thở phào nhẹ nhõm, ung dung thuộc về công tử Phú Gia xuất hiện trên mặt anh ta. Vậy lát nữa sẽ có người tới đây thật sao? Tịnh Hỏa hỏi tiếp. Trái lại bọn họ có thể dây dưa với Mạc Phàm một lát, nhưng nếu không có ai tới, cuối cùng bọn họ sẽ chết. Yên tâm đi, lát nữa sẽ có không ít người tới, đến lúc đó không cần các ngươi ra tay, cứ đợi các thứ thuộc về các ngươi là được. Mạnh Vô Kỳ cười nói. Vậy ta không có ý kiến. Tịnh Hỏa gật đầu. Nếu không cần ra tay với Mạnh Vô Kỳ, bọn họ sẽ không ra tay. Nếu thật sự có người tới đối phó Mạc Phàm, bọn họ càng nguyện ý kéo dài thời gian, dù sao đứng sau Mạnh Vô Kỵ là Mạnh gia. Trái ngược với Mạc Phàm, bọn họ sẽ thoải mái hơn nhiều. Mạc Phàm chỉ là một phàm nhân hạ giới, không có bất luận bối cảnh gì, hơn nữa chỉ là kéo dài thời gian, không đánh lại được nhưng kéo dài thêm thời gian không thành vấn đề. Ta cũng không có ý kiến. Bốn người cùng thống nhất ý kiến, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Trong đó Thiên Tầm Tử người duy nhất chưa ra tay cười nham hiểm, dáng vẻ vô cùng tự tin đi ra. Ba người đều bị thương cả rồi, chuyện dây dưa kéo dài thời gian cứ giao cho ta là được. Anh ta lấy một viên thuốc màu lam từ trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Linh Sủng như con chuột trên vai. Linh Sủng này nhìn thấy đan dược, đôi mắt nhỏ trở nên sáng lên, không do dự nuốt viên thuốc đó. Viên thuốc màu lam này vừa vào miệng, linh thú vốn không lớn lắm lập tức tăng vọt lên, rất nhanh đã biến thành cùng cỡ với Thiên Tầm Tử. Không chỉ như vậy, theo linh sủng này biến to, nó cũng từ hình con chuột biến thành giống Thiên Tầm Tử như đúc, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hai người là một. Tiểu tử hạ giới, không phải ngươi mới nói ta yếu nhất à, ta xem ngươi đối phó với người yếu nhất thế nào đây? Thiên Tầm Tử và linh sủng cùng cười mỉa nói. Nói xong linh sủng biến thành dáng vẻ của Thiên Tầm Tử phát ra âm thanh chói tai, bóng dáng biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau lưng Mạc Phàm, tốc độ không kém Lôi Diệt lúc trước chút nào. Đồng thời thân thể Thiên Tầm Tử nhoáng lên một cái, liền tới nơi cách Mạc Phàm không xa. Hai tay ông ta kết ra một ấn ký, đôi mắt lập tức từ hình tròn, biến thành hoa hướng dương. Huyễn hỏa. Hai chữ vang lên, hoa hướng dương ở trong mắt chuyển động theo. Từng đóa hướng dương lập tức xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, áp sát vào Mạc Phàm. Huyễn hỏa này là chân hỏa bản mệnh ông ta tu luyện, chỉ là một loại hỏa diễm tạo ra thông qua mắt, lực sát thương kém tịnh hỏa, lôi hỏa và yêu hỏa nhiều, nhưng hỏa diễm này có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta rơi vào trong huyễn cảnh, không thể tự thoát khỏi. Huyễn cảnh cộng thêm linh sủng có thực lực không tầm thường của ông ta nữa, sẽ giết được không ít người mạnh hơn ông ta. Hoa hướng dương đụng tới Mạc Phàm, vẻ mặt Mạc Phàm lập tức sửng sốt, đôi mắt hắn trợn ngược. Sau lưng Mạc Phàm, trong mắt linh sủng biến thành Thiên Tầm Tử lóe lên hung ác, hai thanh đoạn kiếm màu đen xuất hiện trong hai tay nó, giống như lưu tinh đâm về phía hai huyệt thái dương của Mạc Phàm. Đám Mạnh Vô Kỳ và Lôi Diệt vốn nhíu mày, Thiên Tầm Tử vốn nổi tiếng đào bảo trộm vật, không ngờ lúc ra tay cũng khủng bố như vậy. Thủ đoạn của Thiên Tầm lão đệ rất hay, đổi lại là ta, chỉ sợ phần lớn là chết trên tay ngươi rồi. Lôi Diệt nói đúng trọng tâm. Thiên Tầm Tử hơi nhếch miệng cười đắc ý. Lôi lão ca quá khen rồi. Khi nói chuyện, đoạn kiếm trong tay linh thú biến thành Thiên Tầm Tử đã tới huyệt thái dương của Mạc Phàm. Mà lúc này giọng Mạc Phàm vang lên. Ngươi khen hơi sớm rồi đó. Thiên Bảo Thử. Mắt Thiên Tầm Tử mở to, trong mắt đều là không thể tin được. Bỗng nhiên Mạc Phàm ở dưới đoạn kiếm trong tay linh sủng của anh ta không thấy nữa, mà không biết vì sao ông ta lại xuất hiện ở chỗ Mạc Phàm vừa mới đứng. Một màn bất chợt này, đừng nói là Thiên Tầm Tử, ngay cả đám Mạnh Vô Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm cũng mờ mịt. Đây là tình huống gì thế? Đôi mắt của bọn họ không chớp lấy một cái, bị linh sủng đâm biến từ Mạc Phàm thành Thiên Tầm Tử. Đây là Mạc Phàm trúng huyễn thuật, hay là tất cả bọn họ trúng huyễn thuật đây? Ngoại trừ Mạc Phàm, chúng ta đều trúng huyễn thuật rồi. Tịnh hỏa nhắm mắt rồi mở mắt ra, lạnh lùng nói. Quả thật huyễn thuật của Thiên Tầm Tử có thể mê hoặc người khác, nhưng lần này huyễn thuật của Thiên Tầm Tử không mê hoặc được Mạc Phàm, trái lại được Mạc Phàm dùng để mê hoặc bọn họ. Từ đầu tới cuối Mạc Phàm không cử động một phen, Thiên Tầm Tử vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ có linh sủng của ông ta biến thành dáng vẻ của ông ta đang chuẩn bị giết ông ta. Cái gì? Đám Lôi Diệt nghe thấy lời Tịnh Hỏa nói, sắc mặt lập tức xanh mét. Một tu sĩ kim đan, lại khiến huyễn hỏa phản ngược lại, cậu ta thật sự chỉ là kim đan sao? Nhiệt súc! Dừng lại, mau dừng lại! Thiên Tầm Tử cắn đầu lưỡi, vội vàng kêu lên. Giọng nói vừa vang lên, quả thật hai thanh đoạn kiếm dừng lại, không đâm vào mi tâm của Thiên Tầm Tử, nhưng đâm vào hai vai của ông ta. Phật. Đoạn kiếm biến mất vào trong cơ thể của Thiên Tầm Tử, sắc mặt Thiên Tầm Tử lập tức đen lại. Ông ta bất chấp đau đớn, vội vàng lấy một ngọc bài ra, đổ mấy viên giải dược nuốt vội xuống. Trên hai thanh đoạn kiếm này đều có độc long chi huyết, nếu không lập tức giải độc, đợi lát nữa toàn thân sẽ hóa thành máu loãng mà chết. Cho dù ăn giải dược, sắc mặt ông ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta nói rồi, ngươi là người yếu nhất, thì chính là người yếu nhất, có huyễn hỏa hay không đều như vậy cả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chân hỏa bản mệnh của Thiên Tầm Tử là huyễn hỏa, sao hắn không nhìn ra được? Tuy loại hỏa diễm này tự mang huyễn thuật, nhưng quá cấp thấp, cũng có quá nhiều khuyết điểm, nếu Tiểu Vũ cắn nuốt loại hỏa diễm này, trái lại thực lực không tăng lên nhiều, còn thành điểm yếu bị người ta cản tay. Cho nên so với hỏa diễm này, hắn càng muốn linh sủng của Thiên Tầm Tử. Tiểu tử, ngươi. Sắc mặt Thiên Tầm Tử vốn khó coi, lại đen hơn vài phần. Mạc Phàm không để ý tới Thiên Tầm Tử. Hắn bước một bước tới bên Thiên Tầm Tử, rồi bắt lấy linh sủng biến thành Thiên Tầm Tử, kéo nó đi một cách dễ dàng. Từ nay về sau ngươi là của ta, còn không nhanh biến thành nguyên hình. Mạc Phàm thản nhiên nói. Linh sủng này tên là Thiên Bảo Thử, tốc độ rất nhanh, nhưng lực công kích không mạnh. Nếu không có huyễn thuật kiềm chế và pháp khí thối độc, Thiên Bảo Thử gần như khó thương tổn được tu sĩ đồng cấp, trái lại chạy trốn thì không thành vấn đề. Nhưng Thiên Bảo Thử vốn không phải linh sủng dùng để chiến đấu, mà dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thiên Bảo Thử rất mẫn cảm với thiên tài địa bảo. Có thể phát hiện linh vật trong vòng trăm dặm. Chỗ chắc chắn có linh dược giải độc cho Tiểu Vũ, nhưng muốn tìm linh dược loại này, phải cần linh sủng như Thiên Bảo Thử giúp đỡ, vừa vặn gặp được một con ở đây, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trên người linh sủng kia chớp lóe hôi quang, nhanh chóng biến thành dáng vẻ ban đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn về một phía, không dám nhìn Mạc Phàm. Tay còn lại của Mạc Phàm duỗi về phía Thiên Tầm Tử, trên lưng Thiên Tầm Tử, một cái túi bay vào trong tay hắn. Vào đi thôi. Mạc Phàm cầm túi, ôn hòa ra lệnh. Nhẫn trữ vật chỉ có thể bỏ vật chết, linh sủng muốn vào trong nhẫn trữ vật. Nhất định phải dùng quy tức đan để ở trạng thái giả chết, như vậy không tốt với linh sủng như vậy nếu không phải phong vào trong vòng linh thú, thì bỏ vào túi linh thú. Chiếc túi trên người Thiên Tầm Tử là túi linh thú. Cấp bậc rất thấp, nhưng có thể sử dụng. Thiên Bảo Thử liếc mắt nhìn Thiên Tầm Tử một cái, sau đó hóa thành một đạo quang biến mất vào trong túi linh thú. Thiên Tầm Tử nắm chặt tay, ông ta hao phí tinh lực suốt đời mới nuôi được Thiên Bảo Thử lớn như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta mang Thiên Bảo Thử ra ngoài, vốn định dựa vào khứu giác của Thiên Bảo Thử tìm Phượng Hoàng Thạch ở hội đấu giá hỏa thần. Còn kiếm bút lớn. Lần này không có Phượng Hoàng Thạch, cũng không kiếm được gì, Thiên Bảo Thử còn bị Mạc Phàm cướp đi. Nhưng ông ta tức thì tức, mà không dám nói gì. Mạc Phàm chỉ cướp đồ của ông ta mà không giết, đây xem như là giơ cao đánh khẽ rồi. Các ngươi còn ai muốn ngăn ta nữa không? Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Tịnh Hỏa, hỏi. Đám Tịnh Hỏa nhìn thoáng qua nhau, không có ai nói chuyện, cũng không có người ra tay. Bốn người đều bị thương, nếu ngăn Mạc Phàm khả năng bị giết là rất cao. Trong lúc này, bốn phía yên tĩnh như chết lặng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không hẹn mà đi tới chỗ Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm đi tới, sắc mặt anh ta trắng bệch, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Phế vật, bốn người đúng là phế vật, không cần Phượng Hoàng Thạch nữa à, còn không nhanh cản cậu ta lại. Vẻ mặt đám Tịnh Hỏa âm trầm, vẫn không có ý ra tay. Cần Phượng Hoàng Thạch, phải còn mạng mới được, phàm nhân hạ giới, Mạc Phàm còn đáng sợ hơn bọn họ nghĩ. Mạnh Vô Kỳ thấy đám Tịnh Hỏa đứng yên không động, thì nắm lấy nam tử tóc dài bày mưu tính kế cho anh ta. Ngươi nói những người đó chưa, sao bọn họ còn chưa tới? Chuyện này. Đôi mắt nam tử tóc dài đảo liên tục, mãi mà không nói nên lời. Phế vật, đều là phế vật, nhanh ra chỗ gia hỏa kia cho ta. Mạnh Vô Kỳ nắm lấy nam tử tóc dài ném về phía Mạc Phàm. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng ra, nam tử tóc dài kia còn chưa bay tới trước người hắn đã nổ tung, huyết nhục nhuộm đỏ bãi cỏ. Mạc Phàm không thèm nhăn mày một cái, tiếp tục đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Ừng ực. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ sửng sốt, anh ta nuốt nước bọt, sau đó. Phịch. Anh ta bay thẳng tới quỳ với Mạc Phàm. Mạc Phàm, những chủ ý này đều do người bị ngươi giết nghĩ ra, ta không chịu nổi những lời khuyên bảo của cậu ta, cho nên mới ra tay, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ cho ngươi Phượng Hoàng Thạch. Lúc trước anh ta không sợ Mạc Phàm, hiện giờ anh ta bị Mạc Phàm dọa sợ hoàn toàn rồi. Sớm biết sẽ như vậy, Chắc chắn anh ta không đi trêu chọc Mạc Phàm, sẽ không điều trú quân đi, càng không theo Mạc Phàm tới đây. Tha cho ngươi là không có khả năng, Phượng Hoàng Thạch tôi cũng phải lấy được, không phải ngươi còn chỗ dựa sao? Mạc Phàm đứng trước người Mạnh Vô Kỳ, lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi ta nói linh tinh thôi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ cho ngươi Phượng Hoàng Thạch, Mạnh Vô Kỳ ta nói lời giữ lời, nếu ta nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Mạnh Vô Kỳ thề son sắt nói. Chỗ dựa cuối cùng của anh ta không biết khi nào mới tới. Nhưng Mạc Phàm giết anh ta chỉ là một ý niệm trong đầu. Mạc Phàm lắc đầu, đặt một tay lên vai Mạnh Vô Kỳ. Bây giờ ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi có chỗ dựa, ta muốn xem chỗ dựa của ngươi là gì, có thể làm gì ta hay không. Mạnh Thường lệnh. Hắn thu thập Mạnh Vô Kỳ mấy lần, sau mỗi lần này, Mạnh Vô Kỳ đều lại tới tìm. Sở dĩ như vậy, đơn giản là vì không đã thông và có quân sư Quạt Mò ở phía sau. Quân sư Quạt Mò đã bị giết chết, hiện giờ cho Mạnh Vô Kỳ lá gan cũng không dám ra tay với hắn. Mạnh Vô Kỳ và đám Tịnh Hỏa sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm thay đổi, vẻ mặt không giống nhau. Mạc Phàm, ngươi đây là đang tự tìm đường chết đó. Mạnh Vô Kỳ lộ ra tươi cười nham hiểm, nói. Lúc này Mạc Phàm bảo anh ta làm gì, anh ta đều không do dự đồng ý, Mạc Phàm lại đợi chỗ dựa của anh ta tới đây. Những người đó có người mạnh như đám Tịnh Hỏa, có một số lại mạnh hơn nhiều. Trừ phi Mạc Phàm có thực lực cấp hóa thần, nếu không không có khả năng sống sót. Mạc Phàm cười nhạt đi về phía trước vài bước, cửu tinh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cửu tinh vung lên, một trường tuyến được cửu tinh vẽ ra. Sợi trường tuyến này vòng quanh đám Mạnh Vô Kỳ và Tịnh Hỏa một vòng, bao mấy người ở bên trong. Bùng một tiếng, hỏa diễm chen chúc mà ra dưới chân đám người này, biến thành một đóa liên hỏa lam văn kim sắc vĩ đại. Hỏa diễm cháy lên khiến sắc mặt đám Tịnh Hỏa thay đổi. Chuyện này. Vừa rồi Mạc Phàm không dùng hỏa diễm. Bọn họ không ngờ trên người Mạc Phàm còn có tam mùi chân hỏa. Tam mùi chân hỏa vốn là chân hỏa không kém, sau khi dung hợp càng thêm khủng bố. Mạc Phàm ngoại trừ tu thần thể ra, vậy mà còn có dị hỏa cỡ này. Bốn người không dám chần chừ, vội vàng vận khởi công pháp, chân hỏa của mỗi người xuất hiện bên ngoài người bọn họ. Dù vậy sắc mặt bọn họ vẫn khó coi như cũ. Trái lại Mạnh Vô Kỳ không vận chuyển hỏa diễm, anh ta chỉ có tu vi kim đan, kém hơn đám Tịnh Hỏa rất nhiều. Anh ta lấy la bàn lúc trước giúp anh ta biến mất ra, một đạo quang chiếu lên người anh ta, lúc này mới miễn cưỡng chống cự lại được thiêu đốt bức người này. Mấy người ở bên cạnh Mạnh Vô Kỳ không may mắn như vậy, ít nhất hơi chút chống cự, hỏa diễm giấy lên trên người bọn họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong phút chốc, mấy người đều bị thiêu thành tro tàn. Mạc Phàm, không phải ngươi sẽ đợi chỗ dựa cuối cùng của ta tới sao, vì sao ngươi lại ra tay với ta? Mạnh Vô Kỳ kêu lên. Bây giờ ngươi đã chết sao? Mạc Phàm quay lưng về phía Mạnh Vô Kỳ, hỏi. Ngươi. Mạc Phàm cầm cửu tinh trúc linh khí vào bên trong, khắc họa trên mặt đất. Không nhiều chữ số, có tổng cộng 9 cái, lại hao phí không ít thời gian. Một khắc sau, một đám văn tự giống đao kiếm cổ xưa xuất hiện trên mặt đất. Xếp thành một hàng trước mặt hắn. Một chữ kiếm cuối cùng, không biết là Mạc Phàm cố tình hay vô tình viết thiếu một nét. Dù vậy những chữ này vẫn giống thần binh do kim thủy quán chú tạo thành phóng trên mặt đất, chưa khởi động, mà từng dòng khí tức sắc bén đã sản sinh ra. Mạc Phàm, ngươi cho rằng mấy chữ này có thể đối phó được người ta dựa vào sao? Mạnh Vô Kỳ nhìn những chữ này, lạnh lùng nói. Một tay Mạc Phàm cầm cửu tinh, đứng phía trước những văn tự này. Có thể hay không đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lát nữa ngươi sẽ hối hận. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng. Vậy sao? Mạc Phàm vừa mới nói xong. Ở nơi cách bọn họ không xa, giọng nói của thuộc hạ đi theo Mạnh Vô Kỳ tới hội đấu giá lúc trước vang lên cách không xa. Các vị đại nhân, người cầm linh kiếm ở phía trước, chưa tới 20 tuổi, mặc bộ đồ trắng, trên người cầm lệnh bài quân sĩ xuất ngũ. Nếu không thấy linh kiếm mà ngươi nói, ta sẽ cắt ngươi ra thành từng mảnh. Một đại hán mặt lạnh trên mặt có sẹo nói. Đại nhân yên tâm, chắc chắn tin này không có vấn đề, dù sao trên người ta có truy tung phù, nếu có vấn đề này, đại nhân hoàn toàn có thể giết chúng ta. Tôi tớ kia nói. Tốt nhất là như vậy, nếu không có, vậy thì không chỉ giết ngươi đơn giản như vậy đâu. Ở bên cạnh, những người khác cũng nói. Những giọng nói này không to, nhưng vì ở vùng hoang vu, cho nên truyền đi rất xa. Mạnh Vô Kỳ nghe thấy câu này thì nhíu chặt mày, cao giọng nói, muốn linh kiếm thì cứ tới đây, người kia ở đây này, người nào giết được cậu ta, không chỉ có linh kiếm, còn được những ưu đãi khác nữa. Anh ta vừa dứt lời, vài tiếng vù vù vù vang lên, bóng người lay động, không ít bóng người nhoáng lên một cái liền tới chỗ cách Mạc Phàm không xa. Chỉ trong phút chốc, có khoảng 20-30 người xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Có lẽ tu vi của những người này không bằng đám Tịnh Hỏa. Nhưng khí tức tàn nhẫn trên người không kém gì đám Tịnh Hỏa, hơn nữa số lượng nhiều hơn nhiều, đa số đều là Nguyên Anh, có tu sĩ Kim Đan, trong đó cũng có không ít cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong. Trong mắt những người này đều lóe sáng ánh sáng lạnh, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi là người có linh kiếm khiến Nguyên Anh kỳ đều sợ sao? Đại hán mặt sẹo kia hỏi. Chính là cậu ta, trong số mọi người ai có thể mang ta sống tới Viêm Dương Thành, có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch, người nào giết hắn, người đó sẽ đạt được Phượng Hoàng Thạch. Mạnh Vô Kỳ nói. Đám người này giết được Mạc Phàm hay không anh ta không biết. Nhưng anh ta muốn rời khỏi nơi này trước, đến Viêm Dương Thành anh ta mới an toàn. Ngươi nói lời giữ lời không? Một đại hán khác hỏi. Chỉ có một thanh linh kiếm, bọn họ không thể cùng có được, Phượng Hoàng Thạch cũng rất trân quý, có thể đạt được cũng không tệ. Các ngươi không tin lời ta nói, nhưng các ngươi biết thứ này đúng không? Mạnh Vô Kỳ lấy một lệnh bài màu đỏ ra nói. Một mặt lệnh bài này viết chữ Mạnh, mặt còn lại viết chữ Thương. Mạnh Thường Lệnh. Có người nhìn thấy lệnh bài này, trước mắt sáng lên kêu. Mạnh Thường Lệnh là một lệnh bài của Mạnh gia, nghe nói là lệnh bài tuyên bố của một người Mạnh gia tên là Mạnh Thường Quân. Nếu nhìn thấy lệnh bài này, giúp đỡ tất có thưởng, giết sẽ phải chết. Lệnh bài này đều rất nổi tiếng ở tinh vực gần đây, người nhìn thấy khối lệnh bài này sẽ có thu hoạch, trái lại đều không có kết cục tốt. Không sai, đây là Mạnh Thường Lệnh của Mạnh gia, bây giờ các ngươi tin chưa? Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng cười nói. Những người đó không trả lời, nhưng không có người nghi ngờ. Trong mắt Mạnh Vô Kỳ hiện lên nham hiểm, anh ta nhìn về phía bóng lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm, bây giờ ngươi hối hận cũng vô dụng, chỗ dựa của ta đã tới rồi, bọn họ sẽ lập tức để ngươi biết, tu sĩ tu chân giới là tu sĩ tu chân giới. Phàm nhân hạ giới chỉ là phàm nhân hạ giới, mà ta là đệ tử thế gia. Không phải người ngươi có thể trêu chọc. Mạnh Vô Kỳ cười ha ha nói. Dáng vẻ anh ta vênh váo đắc ý, không còn dáng vẻ quỳ xuống với Mạc Phàm lúc nãy nữa. Mạc Phàm không thèm nhìn Mạnh Vô Kỳ ở phía sau, hắn chỉ nhìn lướt qua tôi tớ của Mạnh Vô Kỳ thì thu hồi ánh mắt. Hắn cho rằng chỗ dựa của Mạnh Vô Kỳ là lượng lớn trú quân, hoặc là cao thủ ở Viêm Dương Thành, kết quả chỉ là một đám người tới theo truy tung phù. Lúc trước hắn còn hơi tò mò, vì sao bên cạnh Mạnh Vô Kỳ lại ít đi một người, hóa ra anh ta không giải truy tung phù trên người người này. Để đi dụ những người kia tới. Thông minh thì thông minh, nhưng đổi lại là những người khác phần lớn sẽ bị giết chết, dù sao có nhiều tu sĩ như vậy. Những người này đi tấn công một thành nhỏ, đều đủ rồi. Ta có linh kiếm, các ngươi lên cả đi, chỉ cần dám tới, ta sẽ giết toàn bộ. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám người này, trong mắt hắn lóe lên sát khí, nói. Khi nói chuyện, liên hỏa vây quanh đám Tịnh Hỏa bành trướng lên. Đổi khách thành chủ, hửng. Không ít người nhíu mày, trong đôi mắt lộ ra chút sắc lạnh. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Có người ngoáy lỗ tai mình, nói với vẻ khinh thường. Bọn họ có ít nhất 40 tu sĩ, kém nhất cũng có tu vi như Mạc Phàm. Xung quanh còn có không ít người ẩn nấp không đi ra. Nhiều người như vậy giết một người, gần như là miễu sát. Một mình Mạc Phàm muốn giết sạch bọn họ, quả thực là chuyện viễn tưởng. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, ý cười lại dày đặc hơn nhiều. Mạc Phàm giết đám Tịnh Hỏa, có lẽ anh ta còn tin. Nhưng Mạc Phàm muốn giết 40 người này, trừ phi Mạc Phàm không phải là tu sĩ. Là thiên tiên, nếu không không có khả năng làm được. Tu sĩ Kim Đan đối phó được nhiều nhất chính tu sĩ Nguyên Anh, cũng là cửu trảm cao cấp nhất rồi, không thể nhiều hơn nữa. Ở tu chân giới không có người hơn thập trảm, cửu trảm đều là trong truyền thuyết, rất ít người có thể nhìn thấy người như vậy. Dù sao đan lực kém hơn anh lực của tu sĩ Nguyên Anh một chút, hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh còn từng độ lôi kiếp, trong anh lực còn có lực đại đạo trong lôi kiếp, cho nên tu sĩ Kim Đan đối phó tu sĩ Nguyên Anh độ kiếp càng miễn cưỡng một chút. Trong đám người này không phải đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng có 30 tu sĩ Nguyên Anh. Mạc Phàm muốn giết sạch bọn họ, tuyệt đối là con kiến nhìn trời, không biết tự lượng sức mình. Ngươi không nghe nhầm. Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, phù văn vần quanh tay hắn xuất hiện, mệnh kiếm phù ảnh chui từ trong phù văn ra. Linh kiếm ở trong tay ta, muốn lấy thì tới đây, muốn cứu Mạnh Vô Kỵ thì cứ cứu đi, tuy các ngươi không phải ma tộc, nhưng ta sẽ giết sạch những người tiến lên. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén tỏa ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó nói. Giọng nói của hắn rét lạnh thấu xương, hoàn toàn không còn giống hắn lúc trước, trái lại giống một pho tượng sát thần. Tu chân giới không khác địa cầu, không có thực lực nửa bước khó đi, không có thế lực không thể đặt chân, không có danh tiếng không thể sống sót. Giống như Mạnh Vô Kỳ, ỷ vào uy danh của Mạc gia, anh ta có thể hô phong hoán vũ. Nhưng những người khác chỉ có thể xâu xé, để mặc anh ta sử dụng. Không ai đồng tình với kẻ yếu, cũng không có người thương hại, người yếu chỉ có thể bị người ta dẫm lên, trở thành cỏ đuôi chó. Giống hắn năm đó, mới vào Thần Nông Tông bởi vì quá mềm lòng, giúp Mạnh Bất Đồng làm một nhiệm vụ, cuối cùng thiếu chút nữa chết trong nhiệm vụ đó. Mạnh Bất Đồng cố ý hay không hắn không biết. Nhưng quả thật hắn thiếu chút nữa chết vì nhiệm vụ của Mạnh Bất Đồng. Cho nên sau đó hắn không thân với Mạnh Bất Đồng nữa, thậm chí còn tránh Mạnh Bất Đồng. Nhưng nếu hắn mạnh hơn, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Lần này hắn không muốn giống trước đây nữa, hắn không chỉ đường đường chính chính đứng trước mặt Mạnh Bất Đồng, còn tự tay bóp nát thần hồn của Quân Mạc Tà. Cho nên những người này, hắn sẽ không mềm lòng mà tha cho bọn họ. Ma tộc, tiểu tử, trái lại ngươi nói rất đại nghĩa, nhưng người như ngươi đã không còn tồn tại ở tu chân giới, ngươi cũng phải chết. Đại hán mặt sẹo cười mỉa. Đi về phía Mạc Phàm. Ma tộc và tu sĩ phương Đông bọn họ đều là thế lực đối địch, nhưng vì ích lợi trước mắt, cho dù là ma tộc hay tu sĩ nhân loại chỉ cần lấy được ưu đãi, ai còn quan tâm vấn đề tộc loại. Nếu đạt được nhiều chỗ tốt từ ma tộc, chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn ma tộc. Thậm chí có đôi khi người một nhà còn nguy hiểm hơn ma tộc, càng phải hợp tác với ma tộc. Sau đại hán mặt sẹo, những người khác cũng lắc đầu cười, trên người lóe lên linh quang, pháp khí, pháp bảo, pháp ấn xuất hiện trong tay bọn họ. Có người bay thẳng tới linh kiếm trong tay Mạc Phàm, có người thì vòng qua Mạc Phàm. Đi về phía đám Mạnh Vô Kỳ, có rất ít người e sợ Mạc Phàm nên chưa dám ra tay trước. Không chỉ bọn họ, đám Tinh Hỏa cũng nhíu mày, chân hỏa căn nguyên trên người cũng trướng to, đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Chỉ cần mang Mạnh Vô Kỳ đi, bọn họ vẫn có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch. Còn giết Mạc Phàm, bọn họ chưa từng suy nghĩ tới, tuy linh kiếm kia trân quý, bọn họ phải có thực lực tranh đoạt. Nhưng chính cổ tự tàn khuyết không đầy đủ trước người Mạc Phàm lại khiến bọn họ có cảm giác lo sợ bất an. Mạnh Vô Kỳ thấy những người này đi tới, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như đang nhìn người chết. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Mạnh Vô Kỳ cao giọng cười nói. Vậy sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía những người đi tới, linh khí dậy sóng rót vào trong cửu linh, muốn ra tay. Ta là quân trưởng của trú quân ở Tinh Hỏa Trấn, tất cả dừng tay cho ta, nếu không giết không tha. Giọng nói trầm thấp mà có lực của đồng chiến truyền từ đằng xa tới, âm thanh khi quân đội hành quân vang lên theo. Nghe thấy giọng nói này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Trú quân tới đây, chuyện này có vẻ phiền phức rồi. Cho dù tu vi của trú quân không cao, cũng không thể là địch dễ dàng. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, chỉ một lát nữa thôi anh ta sẽ giết được Mạc Phàm, lúc này đồng chiến lại tới. Mạc Phàm cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn khôi phục như thường. Chỉ trong phút chốc, đồng chiến dẫn theo hai đội mặc chiến giáp đi tới. Đồng chiến nhìn những người này và Mạnh Vô Kỳ trong hỏa diễm, vẻ mặt vốn âm trầm lại nhíu chặt mày hơn. Các ngươi tới Tinh Hỏa Trấn đông như vậy, là muốn làm gì, muốn mưu đồ tạo phản sao? Đồng thúc thúc, cái mũ này của ngươi quá lớn rồi, tiểu tử này giết mấy tôi tớ của ta, còn muốn giết ta nữa, ta chỉ phát mạnh thường lệnh, tìm người tới cứu ta mà thôi. Chẳng lẽ tự bảo vệ mình là sai sao? Mạnh Vô Kỳ bất mãn nói. Đồng chiến là người của thúc thúc anh ta, nhưng anh ta có cảm giác Đồng Chiến không đứng về phía anh ta, trái lại là người của Mạc Phàm. Đồng Chiến nhìn lệnh bài trong tay Mạnh Vô Kỳ, lông mày ông ta nhíu chặt hơn. Mạnh Vô Kỳ vì đối phó Mạc Phàm, vậy mà lấy cả thứ này ra rồi. Mạc công tử, không phải chuyện giữa ngươi và Vô Kỳ đã giải quyết rồi sao? Những chuyện ngươi nói ta đã thực hiện rồi, vì sao ngươi còn ra tay với Vô Kỳ? Đồng Chiến hỏi. Chuyện lúc trước đã giải quyết xong, nhưng vấn đề mới thì chưa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt Đồng Chiến khó coi, ông ta dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là Mạnh Vô Kỳ lại đi đối phó Mạc Phàm. Nhưng ông ta nhìn thoáng qua Mạnh Thường Lệnh trong tay Mạnh Vô Kỳ, trong lòng thấy rất lúng túng. Nếu Mạnh Vô Kỳ không phải cháu của thành chủ, ông ta nhất định sẽ giết Mạnh Vô Kỳ. Vì mấy mâu thuẫn mới, các ngươi lại tư đấu ở đây trong lúc diễn ra hội đấu giá hỏa thần, trong mắt các ngươi còn có quân đình không, nhanh tản ra, nếu không sẽ là địch của quân đình, xử lý theo quân pháp. Đồng Chiến vẫn nói. Mạnh Vô Kỳ tụ tập nhiều người như vậy, vốn dĩ không phải lúc truy cứu nguyên nhân vấn đề. Nên đuổi những người này rời đi trước thì hơn. Những lời này vừa vang lên, không ít người nhìn về phía mệnh kiếm trong tay Mạc Phàm, nhưng không ai cử động. Đồng thúc, người này muốn giết ta, còn giết người của ta, muốn tản ra cũng được. Thứ nhất linh kiếm kia là tiểu tử này trộm được, bảo cậu ta giao linh kiếm ra đây. Thứ hai, cậu ta phải định khế ước chủ tớ với ta, trở thành nô lệ của ta mới được. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, không sợ hãi cười mỉa nói. Kiếm hành cửu ca. Ngay cả Mạnh Thường Lệnh anh ta đã lấy ra rồi, sao có thể từ bỏ như vậy? Mạc Phàm muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng nhất định phải khiến anh ta khiến người ở đây hài lòng, nhất là anh ta. Nếu không Mạc Phàm đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Còn quân pháp, Đồng Chiến cũng phải nghe thúc thúc anh ta, thúc thúc anh ta là pháp. Vô Kỳ, ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Sắc mặt Đồng Chiến khó coi, trầm giọng hỏi. Đồng thúc thúc, không phải ta không đồng ý, chỉ là ngươi nhìn tình cảnh của ta hiện giờ xem, nếu ngươi có thể đảm bảo cậu ta không giết ta, ta cũng không có ý kiến. Nhưng ngươi có thể đảm bảo không? Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ khinh thường. Đồng Chiến chau mày, đôi mắt ông ta đảo liên tục, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nếu là những người khác ông ta còn có thể chấn nhiếp một chút, nhưng Mạc Phàm, ông ta thật sự không nắm chắc. Mạnh Vô Kỳ gọi đám Tịnh Hỏa tới, cũng bị Mạc Phàm vây trong hỏa liên, một người bất kỳ trong bốn người này đều mạnh hơn ông ta dùng cái gì để chấn nhiếp Mạc Phàm? Quân pháp của quân đình sao? Nếu như tra xét chuyện này, chắc chắn không liên quan gì tới Mạc Phàm. Cho nên ông ta không thể bảo vệ được Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thấy Đồng Chiến không nói lời nào thì nheo mắt lại. Anh ta cười nói tiếp, đương nhiên nếu Đồng Thúc Thúc quyết tâm để ta rời đi, ta cũng có thể đi, dù sao ngươi là thủ trưởng của ta, nhưng Mạnh Thường Lệnh của Mạnh gia ta đã lấy ra rồi, bọn họ có rút đi hay không, ta cũng không biết. Đồng Chiến liếc mắt nhìn những người đó một cái, 40 tu sĩ, mạnh hơn người ông ta mang tới nhiều. Số lượng người ông ta dẫn tới cũng không ít, nhưng chỉ có 4, 5 người là Nguyên Anh Kỳ, vốn dĩ không thể đánh đồng. Các ngươi còn không rút lui, không nghe thấy lời ta nói sao? Đồng Chiến quát lớn. Đồng quân trưởng, mấy ngày hôm trước sư phụ ta mất một thanh kiếm. Dựa theo tin tức ta đạt được, người kia trốn về phía Tinh Hỏa Trấn thông qua truyền tống trận, bây giờ ta rất chắc chắn kiếm trong tay tiểu tử này là kiếm của sư phụ ta, sư mệnh khó mà không tuân theo, có khả năng ta không thể nghe theo lời Đồng quân trưởng nói. Hán tử mặt sẹo cười lạnh lùng nói. Chỉ là quân trưởng có tu vi thấp hơn anh ta mà thôi, muốn anh ta rời đi, chuyện này có thể sao? Ở tu chân giới, đâu có đạo lý cường giả phải nghe lời nhược giả. Đại hán mặt sẹo này mới mở miệng, những người khác cũng cười theo. Đúng lúc mấy ngày trước kiếm của sư tổ ta bị tặc tử trộm đi. Tuy chưa chắc đã là thanh kiếm này, nhưng ta phải xác nhận một phen, nhỡ đâu là thật, đó là linh kiếm, quân trưởng có thể gánh vác được sao? Một kiếm sĩ mặt trắng lạnh lùng liếc Đồng Chiến một cái, chất vấn với vẻ khinh thường. Linh kiếm là kiếm cấp bậc linh bảo, tuy ở tu chân giới có không ít pháp khí, nhưng linh bảo vô cùng trân quý, vì pháp khí cấp bậc này, tu sĩ Nguyên Anh không thể luyện chế, chỉ có cấp bậc hóa thần thậm chí là đại tu trở lên mới có thể luyện chế. Hơn nữa tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, thông thường nếu có linh bảo xuất hiện, đều khiến không ít tu sĩ Nguyên Anh tranh giành. Dù sao một thanh linh kiếm có thể làm tu sĩ kim đan như Mạc Phàm khiến tu sĩ Nguyên Anh không thể không chịu thua, mà uy lực ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ mạnh hơn một chút, đó là uy lực của linh bảo. Sao bọn họ có thể bỏ qua, cho dù đắc tội người của quân đình, cũng nhất định phải lấy được. Mấy ngày trước gia gia ta. Trong lúc này, gần như trưởng bối của tất cả đám tu sĩ đều mất lệnh kiếm, còn nhận định là thanh kiếm trong tay Mạc Phàm, không có một ai rời đi. Quân pháp không thể trách nhiều người, nếu bọn họ đều không rời đi, chỉ cần không ra tay với người của quân đình sẽ không làm gì bọn họ. Mạnh Vô Kỳ nghe thấy lời những người này nói, thì cười khẽ. Đồng Thúc Thúc, ngươi xem việc này nên làm thế nào, ta cảm thấy Đồng Thúc Thúc đừng nhúng tay vào thì hơn, dù sao nơi này không được coi là ở bên trong Tinh Hỏa Trấn. Đồng Chiến nhíu chặt mày, trên mặt đều là giận dữ. Ông ta thân là quân trưởng của Tinh Hỏa Trấn, nhưng chưa từng gặp loại chuyện như vậy, đều không có biện pháp với hai bên. Ông ta nhíu mày một lát, sau đó nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, hẳn là ngươi đã rõ tình cảnh của mình, ta cũng không có biện pháp, nếu có thể, hy vọng ngươi nghe ta khuyên một câu, đưa lệnh kiếm kia cho bọn họ. Ngoài ra còn đảm bảo không ra tay với Vô Kỳ nữa, nếu không hôm nay người khó có thể rời đi được. Nếu nhiều người cùng ra tay với Mạc Phàm như vậy, chắc chắn Mạc Phàm không thể phát huy ra uy lực của linh kiếm, đã bị giết chết. Đổi lại là những người khác, ông ta sẽ không thèm để ý, nhưng Mạc Phàm có chút tác dụng với ông ta, không thể để Mạc Phàm chết như vậy được. Giao linh kiếm thì được, nhưng đảm bảo không ra tay với ta là không được, sao ta có thể tin một phàm nhân từ hạ giới tới, còn nữa, đúng là cậu ta giết mấy người của Mạnh gia ta, có thể bỏ qua như vậy được à, Mạnh gia ta vì bồi dưỡng những người này mà tốn không ít linh thạch đâu. Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ không vừa ý, vậy ngươi muốn thế nào, Vô Kỳ? Đồng Chiến nhíu mày hỏi. Ta cũng không bắt chẹt cậu ta, trở thành nô lệ của Mạnh gia ta thì thôi, nếu cậu ta thề với tâm ma của mình, vĩnh viễn không ra tay với người Mạnh gia ta, gặp người Mạnh gia ta nhất định phải quỳ, ngoài ra giao toàn bộ nhẫn trữ vật ra đây, chuyện này sẽ như vậy thôi. Mạnh Vô Kỳ làm ra vẻ mình rất độ lượng, nói. Đồng Chiến nhíu chặt mày, lạnh lùng liếc Mạnh Vô Kỳ một cái. Giao nhẫn trữ vật là trả thù bình thường, nhưng thề với tâm ma còn quỳ với người Mạnh gia, chuyện này quá nặng rồi. Nếu phát ra lời thề như vậy, chỉ sợ cả đời đừng nghĩ tới chuyện ngẩng đầu lên, tu vi cũng bị hạn chế, muốn đạt tới độ cao sẽ khó hơn nhiều. Mạnh Vô Kỳ thấy Đồng Chiến nhìn qua, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Đồng Thúc Thúc, đây là điểm mấu chốt cuối cùng ta, ngươi vẫn nên hỏi tiểu tử này thì hơn. Đồng Chiến nắm chặt tay rồi buông ra, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, ngươi xem. Ông ta không nói hết lời, ý không nói cũng hiểu. Không chỉ ông ta, những người khác đều nhếch miệng cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Tay Mạc Phàm cầm mệnh kiếm hơi vung lên, mệnh kiếm trôi nổi quanh hắn. Chỉ về phía lúc trái lúc phải. Các ngươi nói xong chưa? Hửng. Đồng Chiến nhíu chặt mày, thầm kêu không hay rồi. Nói xong rồi thì Đồng quân trưởng, ngươi bảo quân sĩ của ngươi lui ra xa một chút, nếu không ta sẽ giết quân sĩ của ngươi mất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử, ngươi muốn làm gì, đừng nói linh tinh, ngươi bình tĩnh một chút. Vẻ mặt Đồng Chiến thay đổi, vội vàng nói. Thôi, quân sĩ của ngươi đã không rời đi, vậy ta sẽ cố gắng khống chế không giết bọn họ. Mạc Phàm không để ý tới Đồng Chiến, nói tiếp. Ngoài ra các ngươi có thể ra tay, linh kiếm này ở đây, tới trước được trước. Cũng có khả năng không chiếm được, chuyện này đâu ai biết được. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn về phía đám đại hán mặt sẹo, nói với vẻ thờ ơ, những người đó nhíu mày, không biết người nào kêu lên. Tử. Trong lúc này tiếng kiếm minh vang lên, gần như tất cả mọi người đột nhiên ngoại phóng khí tức, hóa thành từng đạo quang xông về phía Mạc Phàm. Trong đó có mấy người đã tới trước người Mạc Phàm chỉ trong chớp mắt, lực lượng muốn cắn nát tâm hồn người ta hàng lâm, không khí như sóng đánh về phía Mạc Phàm. Giữa sóng không khí, Mạc Phàm cười nhạt. Đúng rồi, còn một câu nữa. Ta tên là Mạc Phàm, đến từ hạ giới. Nói xong cửu tinh kiếm trong tay hắn cắm mạnh xuống đất, bổ sung một nét cuối cùng trên chữ kiếm. Đồng thời bốn chữ truyền từ miệng hắn ra. Kiếm hành cửu ca. Trạm 40. Bốn chữ vang lên, chín cổ tự trở nên sáng lên, lực hút vô cùng cường đại lập tức sản sinh. Linh khí trong phương viên 10 dặm xung quanh đã bị chính cổ tự hấp thu chỉ trong chớp mắt. Không chỉ như vậy, những linh khí do đám tu sĩ xông về phía Mạc Phàm phóng thích ra, ở dưới lực hút cường đại này, giống như sắt gặp phải nam châm, trực tiếp bị hút đi. Trừ chuyện đó ra, linh khí ở trong cơ thể bọn họ cũng không chịu nghe khống chế bị hút về phía cổ tự. Chỉ trong chớp mắt, ngoài trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong mắt đều là không thể tin được. Sao lại thế này? Sao lại có chuyện như vậy được? Mấy người xông về phía Mạc Phàm trước kêu lên. Bọn họ có để ý chính chữ trước người Mạc Phàm, có phần giống trận pháp, nhưng không giống lắm. Cho dù là trận pháp, năng lực đơn giản như vậy có thể làm gì bọn họ? Cho dù là trận pháp, cùng lắm chỉ có thể hút linh khí xung quanh. Ớ ế ế ố ộc ai ngờ tới, mấy chữ này có thể hút cả lực lượng trong cơ thể bọn họ, chuyện này có chút khủng bố rồi. Lực lượng bị hút đi, bọn họ sẽ không làm được gì. Nhưng chuyện này còn chưa phải đáng sợ nhất. Theo linh khí tụ tập về phía chính cổ tự nhanh chóng rời khỏi mặt đất. Từng chữ đều mang theo lực lượng khiến tim người ta đập nhanh. Chỉ là mấy chữ, nhưng giống như đẩy ngã bọn họ lên vùng hoang vu thượng cổ, đứng dưới thần sơn viễn cổ to lớn và mãnh thú viễn cổ, cảm giác vô lực, nhỏ bé, sợ hãi lập tức chen chúc mà ra. Chính cổ tự này càng lúc càng sáng rộng, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm như thủy ngân, quang mang sắc bén lóe lên trên trường kiếm. Chuyện này còn chưa xong, trường kiếm nhất biến nhị, nhị biến tam, tam biến vô số. Chỉ trong phút chốc đã che kín không gian trước người Mạc Phàm, hình thành một đạo màn kiếm. Tuy những kiếm này không đâm lên người bọn họ, nhưng cảm giác sắc bén khiến người ta sởn gai ốc đã làm mồ hôi bọn họ chảy ròng ròng, giống như bị người ta dùng kiếm chỉ về phía tim. Không ai hoài nghi độ sắc bén của thanh kiếm này, cũng không có người không tin kiếm này có thể đâm thủng bọn họ hay không, tuy kiếm này chỉ do tu sĩ kim đang khắc hòa trận pháp tạo ra, nhưng cũng giống vậy. Cho dù những thanh kiếm này không chỉ về phía đồng chiến và quân sĩ của ông ta, nhưng đám đồng chiến cũng ngay ra như phỏng, chết đứng tại chỗ. Nhất là đồng chiến, ông ta vội vàng tới đây là cứu Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm cần ông ta cứu sao? Ông ta quá coi thường tu sĩ kim đan, quá coi thường Mạc Phàm rồi. Trong liên hỏa, mắt Mạnh Vô Kỳ đảo liên tục, biểu cảm trên mặt không biết là nên khóc hay nên cười, cơ thể không tự chủ được lùi về sau. Đám tịnh hỏa cũng có biểu cảm tương tự, vậy mà bọn họ muốn cướp đồ của một tu sĩ kim đan như vậy, còn nói Mạc Phàm là phàm nhân hạ giới. Nếu tu sĩ như vậy là phàm nhân hạ giới, có lẽ bọn họ còn không bằng phàm nhân. Trốn nhanh. Sắc mặt đại hán mặt sẹo đen xì, thét to. Cuối cùng lúc này anh ta cũng hiểu rõ, vì sao một tu sĩ kim đan còn bình tĩnh như vậy khi có nhiều tu sĩ bao vây. Nhất định không phải hắn quá kiêu ngạo, mà vì hắn đủ mạnh. Chỉ sợ nếu không phải đồng chiến tới, vừa rồi bọn họ đã thành vong hồn dưới kiếm của Mạc Phàm. Ý niệm của anh ta vừa động, gần như không có bất luận do dự gì, liền chạy về phía đám đồng chiến. Lúc này muốn trốn, muộn rồi, nhớ kỹ ta là Mạc Phàm, sau đó có thể đi chết đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Lâm. Hắn khẽ quát một tiếng. Trường kiếm như thủy ngân chớp lóe quang hoa, lập tức đâm về phía đám tu sĩ với tốc độ rất nhanh. Phập phập phập. Tu sĩ Nguyên Anh cường đại, ở dưới trường kiếm do cổ tự biến thành thì như giấy dán. Trực tiếp bị đâm thủng. Kiếm khí nổ tung, tu sĩ kim đang nát bấy. Bóng dáng cỡ đứa trẻ con bay từ trong cơ thể tu sĩ Nguyên Anh ra, nhưng còn chưa bay được xa, ngân quang đã tỏa từ trong Nguyên Anh của bọn họ ra. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ mạnh vang lên, tu sĩ Nguyên Anh không kịp chạy trốn, thì biến mất ở dưới trường kiếm. Một người, hai người, ba người, hệt như cắt cỏ. Cổ tự biến thành trường kiếm bay hết ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế cũng dần biến mất, 40 cao thủ tan nát dưới đất, không còn một ai sống sót. Mùi máu tanh nồng đậm tản ra xung quanh. Cho dù là những trú quân được trải qua huấn luyện, cũng cảm thấy không khỏe lắm, thậm chí còn có mấy người ói ra tại chỗ. Những người còn lại nhìn Mạc Phàm như nhìn ma quỷ, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Hơn 40 cao thủ, tu vi từng người đều không kém Mạc Phàm, nhưng bị Mạc Phàm giết sạch. Cho dù Mạc Phàm chỉ dùng chính văn tự kỳ lạ, nhưng cũng đủ khủng bố rồi. Bởi vì chỉ có tu vi cấp bậc cao mới sử dụng được trận pháp như vậy. Mạc Phàm một giết 40, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Cao thủ cửu trảm trong truyền thuyết, gặp Mạc Phàm còn gọi là sư phụ. À. Xung quanh yên tĩnh rất lâu, lúc này mới có người mở miệng hít khí lạnh. Những người ẩn nấp ở xung quanh không ra tay, vội vàng liếc Mạc Phàm với vẻ e sợ, ngầm nhớ dáng vẻ của Mạc Phàm, sau đó lặng lẽ rời đi. May mà bọn họ không ra tay, nếu không sẽ như đại hán mặt sẹo, chết không thể chết lần nữa. Người này và tên này, sau này bọn họ không thể trêu chọc. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người đó một cái, không có ý đuổi theo. Ừng ực. Đám Tịnh Hỏa nuốt nước bọt, một tay với vào trong ngực mình. Lúc lấy tay ra, một đám hỏa diễm xuất hiện trong tay bọn họ giơ tay về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, chúng tôi nguyện ý giao chân hỏa căn nguyên của mình ra. Mong Mạc công tử tha cho chúng tôi một con đường sống. Chân hỏa căn nguyên không còn thì có thể ôn dưỡng, luyện hóa, nhưng mệnh không còn thì không còn gì rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời bốn bọn họ nói, hắn rút trường kiếm cửu tinh ra, chính cổ tự kia giống như mất đi tất cả lực lượng, nhanh chóng tiêu tán. Lúc này hắn mới xoay người lại, nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ đang không ngừng lùi về sau. Phịch! Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, không biết bị dọa chân mềm nhũn hay vấp phải thứ gì đó mà đặt mông ngồi trên đất. Cho dù như vậy, anh ta vẫn không ngừng lùi về sau. Đám Tịnh Hỏa bị đánh bại. Anh ta dùng cả mệnh thường lệnh rồi, vậy mà hơn 40 cao thủ đều bị giết. Rốt cuộc anh ta đắc tội một người như thế nào, ngay cả thúc thúc anh ta Nguyên Anh đỉnh phong chịu 7 lần lôi kiếp, chỉ thiếu chút nữa là thành cao thủ hóa thần, cũng không khủng bố như Mạc Phàm. Mạc Phàm, không, Mạc Thiếu, ngươi muốn Phượng Hoàng Thạch, mạng của ta có giá một khối Phượng Hoàng Thạch, ta sẽ lập tức bảo thúc thúc ta đưa cho ngươi. Mạnh Vô Kỳ cuống quýt kêu lên. Mạc Phàm đến hội đấu giá là vì Phượng Hoàng Thạch, nói không chừng Phượng Hoàng Thạch có thể cứu anh ta một mạng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Chậm rãi đi vào trong liên hỏa. Lúc đi ngang qua đồng chiến muốn nói gì đó, nhưng nhìn thoáng qua thi thể không hoàn chỉnh đầy đất và linh kiếm xung quanh Mạc Phàm thì nhìn xuống. Mạc Phàm bước từng bước tới chỗ đám Mạnh Vô Kỳ, cửu tinh để trên cổ anh ta. Mạng của ngươi chỉ giá trị một khối Phượng Hoàng Thạch thôi sao? Cơ hội, không phải, không phải, ngoại trừ Phượng Hoàng Thạch ra, ta còn tích lũy được không ít thứ xa xỉ ở Viêm Dương Thành, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Trong mắt Mạnh Vô Kỳ lộ vẻ bối rối, vội vàng nói. Anh ta ở Tinh Hỏa Trấn lâu như vậy, lại là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, tất nhiên không chỉ tích lũy được mấy thứ ở trong nhẫn, phần lớn đều được anh ta đặt ở Viêm Dương Thành, trong đó có không ít thứ bây giờ anh ta không dùng được. Viêm Dương Thành, ngươi muốn dụ ta tới Viêm Dương Thành, để thúc phụ ngươi ra tay với ta sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Không, không, thúc thúc ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ Mạnh Vô Kỳ ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Mạnh Vô Kỳ vội nói. Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua như vậy. Một người hạ giới lại ép anh ta tới mức này, dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giết Mạc Phàm. Nhưng nhìn thấy bản lĩnh của Mạc Phàm, hiện giờ anh ta mất đi ý niệm này hoàn toàn rồi. Chính chữ trảm 40, cho dù là thúc phụ anh ta cũng khó làm được như Mạc Phàm. Cho dù Viêm Dương Thành có cao thủ hóa thần tọa trấn có thể chèn ép Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm thật sự sẽ đến Viêm Dương Thành chịu chết sao? Chuyện này không phải mấu chốt là Mạc Phàm mới chỉ là tu sĩ Kim Đan chưa tới 20 tuổi, đã chém được 40, nếu để Mạc Phàm đến Kim Đan đỉnh phong, đến Nguyên Anh Kỳ sẽ khủng bố tới cỡ nào, chỉ sợ sẽ thành cao thủ thiên trảm. Cái gọi là thiên trảm, là lấy tu vi dưới hóa thần chém rụng tu sĩ hóa thần. Tuy tu sĩ hóa thần chỉ cách một tiểu cảnh giới với Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng thiên địa khác biệt, bởi vì đến hóa thần sẽ tiếp xúc với đại đạo hư thực, cho dù là tu sĩ hóa thần giết tu sĩ hóa thần đều rất khó, càng chưa bao giờ có tu sĩ hóa thần bị tu sĩ Nguyên Anh giết chết. Cho nên thiên trảm vẫn đặt đó, nhưng chưa từng nghe nói tới có người có thể thiên trảm. Anh ta có cảm giác Mạc Phàm sẽ thành người như vậy. Tính kế một cao thủ thiên trảm, anh ta đã không có lá gan này. Mạc Phàm nhìn Mạnh Vô Kỳ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Xem ra kiếm hành cửu ca của hắn có hiệu quả rất tốt. Mạnh Vô Kỳ không phải đang nói dối, mà thật sự bị hắn trấn trụ, không muốn tìm đường chết nữa. Nhưng ta không có hứng thú với thứ ngươi tích góp. Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Tu vi của hắn còn chưa bằng đời trước, y thuật toàn thân chỉ có hơn chứ không kém đời trước, nhưng lại có trí nhớ đời trước. Nếu như hắn muốn thứ gì, không khác gì hạ bút thành văn. Cho dù không đi chữa bệnh cho người ta, hoàn toàn có thể tới mấy động thiên phúc địa hắn đạt được từ đời trước, chỉ là phải cần chút thời gian. Đừng nói là thứ Mạnh Vô Kỳ tích lũy, cho dù là bảo khố của Mạnh Bất Đồng lão tổ của Mạnh Vô Kỳ, cũng không thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Chuyện này, mắt Mạnh Vô Kỳ mở to, do dự một lát nhìn về phía Đồng Chiến đứng ở một bên. Đồng thúc thúc, thúc thúc ta từng cứu ngươi, vì cứu ngươi, ông ấy còn bị thương, không thể sinh con nữa, thúc thúc ta không có nhi tử, chỉ có đứa cháu trai này. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, nhanh cứu ta với. Đồng Chiến nhíu chặt mày, tuy ông ta không ngờ Mạc Phàm cường đại như vậy, nhưng ông ta từng khuyên Mạnh Vô Kỳ không nghe ông ta chút nào, không chỉ bảo Mạc Phàm giao đồ ra, còn bảo Mạc Phàm quỳ với người Mạnh gia, bây giờ lại bảo ông ta khuyên Mạc Phàm, thật sự hơi muộn rồi. Nhưng ông ta do dự một lát, hai tay vẫn ôm quyền lựa chọn mở miệng. Mạc thiếu, cha mẹ Vô Kỳ đều chết trên chiến trường thần ma, cậu ấy vì không có người quản giáo, cho nên mới không hiểu chuyện như vậy. Ngươi có thể chỉ phế bỏ tu vi của Vô Kỳ, tha cho cậu ấy một mạng hay không? Mạc Phàm nhướng mày, đôi mắt liếc nhìn Mạnh Vô Kỳ hơi đổi. Lúc trước hắn nghi ngờ vì sao trên người Mạnh Vô Kỳ lại có mạnh thường lệnh, những người khác biết mạnh thường lệnh, hắn có vị sư huynh là lão tổ của Mạnh gia, sao hắn có thể không biết? Mạnh thường lệnh rất có danh tiếng, nhưng không phải ai là người Mạnh gia cũng có, chỉ có người lập được công lớn mới có cơ hội có được mạnh thường lệnh. Trên người Mạnh Vô Kỳ có thứ này, phần lớn là công lao của cha mẹ anh ta đổi lấy. Cha mẹ ta đều là anh hùng, nếu không có bọn họ, tinh vực gần liệt hỏa tinh đã bị hỏa ma nắm giữ rồi. Mạnh Vô Kỳ vội vàng gật đầu, kích động giải thích. Cha mẹ ngươi là anh hùng, nhưng ngươi không phải, lý do này không đủ để ngươi sống sót. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đều rất kính trọng anh hùng và quân nhân, giống như mấy ngày trước Đồng Chiến cầu xin hắn. Hắn vẫn nể mặt Đồng Chiến. Nhưng Mạnh Vô Kỳ là Mạnh Vô Kỳ, anh ta không có chút quân công nào, không có tư cách khiến hắn tha thứ. Chuyện này, không, ngươi không thể giết ta. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngẩn ra, không ngừng lắc đầu nói. Sắc mặt Đồng Chiến khó coi, đôi mắt ông ta đảo liên tục, do dự một lát. Những năm gần đây Mạnh Vô Kỳ rất quá phận. Một số quân sĩ hơi chọc anh ta bất mãn, anh ta sẽ hành hạ bọn họ sống không bằng chết. Nếu như Mạnh Vô Kỳ không có thúc thúc chống lưng, không cần Mạc Phàm ra tay, ông ta đã sớm làm thịt Mạnh Vô Kỳ, không để lại tới tận bây giờ. Nhưng quả thật Mạnh Vô Kỳ có thúc thúc, quả thật ông ta nợ thúc thúc Mạnh Vô Kỳ một mạng. Mạc thiếu, quả thật Vô Kỳ không phải anh hùng, không đáng được tha thứ, nhưng không biết cơ hội tiến vào thần nông tông, có thể khiến Mạc thiếu tha cho Vô Kỳ một mạng hay không, nếu Mạc thiếu cảm thấy được, cộng thêm cái mạng này của Đồng Chiến nữa, thế nào? Đồng Chiến kiên trì nói. Cơ hội tiến vào thần nông tông sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hắn xuất hiện chút dị sắc này chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy. Thập tinh của thần nông tông, 10 năm tiểu tuyển chọn một lần, 100 năm tổng tuyển cử một lần. Nếu hắn tính không sai, tiểu tuyển chọn 10 năm mới qua không lâu, vài năm sau là tổng tuyển cử 100 năm mới gặp một lần. Tổng tuyển cử không chỉ lựa chọn đệ tử thân truyền nội môn, ngay cả Vô Cực đạo nhân sư phụ hắn tông chủ của thần nông tông đều lựa chọn một người làm đồ đệ của ông. Hắn là ở tổng tuyển cử 100 năm tiến lên tu chân giới. Trổ hết tài năng trong rất nhiều tu sĩ, trở thành đệ tử của tông chủ. Lúc này hẳn là không có cơ hội tiến vào thần nông tông mới đúng. Ta có chút hiểu biết về thần nông tông, những lời ngươi nói là thật sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu có cơ hội tiến vào thần nông tông sớm một chút, sẽ tìm được giải dược vạn niên tuyệt trên người tiểu vũ nhanh hơn nhiều. Dù sao thần nông tông là một trong đại tông môn, các loại kỳ trân dị bảo thần nông tông dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, những dược liệu mà hắn cần, chỉ cần vận khí không quá kém, có thể tìm được trong bảo khố của thần nông tông. Ngoài ra nếu hắn có thể nhìn thấy sư phụ, chưa chắc không có khả năng trở thành đệ tử của tông chủ thần nông tông trước. Như vậy hắn muốn đi cứu tiểu tuyết sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng tin tức này là thật sao? Đồng thúc thúc nói không sai, nếu ngươi tha cho ta, ta không những bảo thúc thúc ta cho ngươi cơ hội này, Thúc thúc ta còn có thể cho ngươi không ít phượng hoàng thạch để tăng tu vi. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm động tâm, thì như thấy được cọng rơm cứu mạng, anh ta vội vàng nói. Vong Cơ sư huynh. Mạc Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Đây là mục đích ngươi dẫn người tới tìm ta sao? Đồng Chiến và hắn không có nhiều giao tình, chuyện duy nhất có thể khiến Đồng Chiến dẫn người tới phần lớn là đồng ý với điều kiện của hắn. Không sai, ta tới tìm ngươi là hy vọng Mạc Thiếu có thể đại diện cho Tinh Hỏa Trấn chúng ta tham gia săn bắn Viêm Dương Thành chuẩn bị, chỉ cần Mạc Thiếu nằm trong top 10 săn bắn này, đều có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch. Thực ra săn bắn này là cuộc đua lựa chọn người của Thần Nông Tông, đạt được Phượng Hoàng Thạch thì dễ, đạt được tên trong danh sách mới khó. Đồng Chiến giải thích. Mục đích săn bắn của Viêm Dương Thành chính là vì tranh đoạt danh sách Thần Nông Tông. Thu thập Phượng Hoàng Thạch cũng vì chuyện này. Nhưng ước nguyện ban đầu của ông ta chỉ là Mạc Phàm đại diện cho Tinh Hỏa Trấn tham gia săn bắn, như vậy ông ta xem như cho Mạc Phàm tin tức về Phượng Hoàng Thạch. Dựa theo ước định của Mạc Phàm, ông ta có thể đạt được Phá Kiếp Đan và Niết Bàn Đan, có hai thứ này, ông ta có thể trải qua một lần lôi kiếp. Nếu không phải vì cứu Mạnh Vô Kỳ, ông ta đã không nghĩ tới chuyện cuộc đua đệ tử Thần Nông Tông cho Mạc Phàm trước. Nếu ta nhớ không nhầm, tiểu tuyển chọn của Thần Nông Tông mới qua không lâu, tổng tuyển cử trăm năm còn cần một khoảng thời gian nữa. Mạc Phàm hỏi. Đồng Chiến nhướng mày, trên mặt ông ta lộ ra bất ngờ. Mạc Phàm là người từ hạ giới tới, vậy mà hiểu rõ về Thần Nông Tông như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Không sai, quả thật gần đây không có lựa chọn tông môn chính quy, nhưng Mạc Thiếu có biết một năm sau có hoạt động trọng đại gì không? Ngươi nói đại bỉ trăm năm sao? Mạc Phàm được Đồng Chiến cảnh tỉnh, trước mắt hắn hơi sáng lên, hiểu ra nói. Một năm sau sẽ có đại bỉ trăm năm của các tông môn. Vậy mà hắn quên mất chuyện này. Hắn không chỉ quên mất đại bỉ, còn quên mất một vị sư huynh. Vị sư huynh này của hắn tên là Vọng Cơ, là người quản lý điển tàng tháp của Thần Nông Tông. Mỗi lần hắn tới điển tàng tháp, đều tán gẫu với vị sư huynh này một lát, có thời gian còn uống mấy chén với nhau. Có thể nói vị sư huynh này của hắn là thiên tài, nếu không phải bị người ta làm bị thương, đã không còn biện pháp chữa khỏi bệnh, có khả năng người thành y tiên bất tử không phải hắn, mà là Vọng Cơ. Vị sư huynh này của hắn bất luận là về y đạo, võ đạo, hay cầm kỳ thi họa, đều có tạo nghệ và thiên phú rất cao. Mỗi lần hắn nói chuyện với Vọng Cơ sư huynh, đều nhận được không ít lợi ích. Có thể nói kiếp trước hắn đạt được y tiên bất tử, không thể thiếu công lao của vị sư huynh này. Cho dù thiên phú cao, nhưng Vọng Cơ sư huynh có cùng điểm trí mạng với hắn, thậm chí còn trí mạng hơn, bởi vì Vọng Cơ sư huynh chỉ có tu vi trúc cơ. Một khi tu vi đột phá tới cảnh giới kim đan, sẽ gặp thái dương chi hỏa đốt cháy. Vọng Cơ sư huynh này của hắn là chiến tu được tuyển chọn trước khi bắt đầu đại bỉ, Thần Nông Tông tuyển chọn thông qua tinh hệ ở xung quanh. Có thể trực tiếp trở thành sư huynh của hắn. Tất nhiên thực lực khỏi phải nói, một kiếm chém ra, đại chiến tứ phương không gặp đối thủ. Nhưng trong vòng cuối cùng của đại bỉ trăm năm, Vọng Cơ sư huynh bị Long Ngạo Thiên đánh trọng thương, lưu lại bệnh cả đời khó khỏi. Từ thiên tài vô cùng chói mắt biến thành người quản lý điển tàng tháp của Thần Nông Tông. Tuy Vọng Cơ sư huynh nghĩ rất thoáng, nhưng kết thúc anh hùng, khó tránh khỏi làm người ta nuối tiếc. Không sai, là đại bỉ trăm năm, danh sách này là chuẩn bị đại bỉ trăm năm. Đồng Chiến nói, ngươi chắc chắn có thể giúp ta đạt được tên trong danh sách tuyển chọn của Viêm Dương Thành không? Mạc Phàm lạnh lùng nói, lúc trước hắn vẫn đau đầu nên đoạt lại Tiểu Tuyết từ tay Long Ngạo Thiên thế nào, hiện giờ đi mòn giày sắt chẳng tìm được, được đến thì chẳng mất công chi. Nếu hắn có thể đánh bại Vọng Cơ sư huynh trong tuyển chọn, không chỉ trở thành đệ tử của Thần Nông Tông trước, nhân cơ hội cứu Tiểu Tuyết ra, còn khiến Vọng Cơ sư huynh tránh bị phế. Với thiên phú của Vọng Cơ sư huynh, cho dù hắn đoạt chức vị của Vọng Cơ sư huynh, tiến vào Thần Nông Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần Mạc Thiếu biểu lộ thực lực ở Viêm Dương Thành, lại có Vô Kỳ ở phía sau khai thông, trở thành đại diện cho Viêm Dương Thành sẽ không thành vấn đề. Đồng Chiến nghĩ một lát nói. Viêm Dương Thành cũng có không ít đệ tử thiên phú không tệ, nhưng những người này kém xa Mạc Phàm. Mạc Phàm chấn nhiếp một phen, hẳn là những người này sẽ từ bỏ, vốn dĩ không cần săn bắn gì nữa. Thúc thúc ta rất nghe ta, những lời ta nói chắc chắn có tác dụng, sẽ thêm ngươi vào danh sách, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, nếu ngươi không tin ta, ta có thể ký kết khế ước chủ tớ với ngươi. Mạnh Vô Kỳ chen miệng nói. Mạc Thiếu, ngươi xem. Trong mắt Đồng Chiến lóe sáng chờ mong, ông ta nói tiếp. Nếu Mạc Phàm đồng ý, không chỉ Mạnh Vô Kỳ có khả năng cứu được mạng. Ông ta cũng có thể đạt được mục đích của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi có thể sống sót, khế ước chủ tớ thì không cần phải định ra, nhưng cho ngươi thứ này. Một tay khác của Mạc Phàm vươn về phía Tịnh Hỏa đứng ở một bên, đốm lửa trong tay Tịnh Hỏa lập tức bay vào lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay hắn nắm chặt, lúc mở ra, một chữ vạn Phật môn màu bạch kim xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đi. Hắn khẽ nói, chữ vạn này lập tức bay về phía Mạnh Vô Kỳ, rồi biến mất vào trong mi tâm của anh ta. Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, ấn ký kia đã biến mất không thấy. Đây là... Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt. Hỏi. Lần trước Mạc Phàm gieo hỏa chú lên cơ thể anh ta, mỗi ngày đốt anh ta một lần, nếu còn là hỏa chú như vậy, không bằng giết anh ta luôn đi. Đây là Phật tâm chú sao? Tịnh Hỏa nhìn thấy ấn ký, lông mày anh ta nhướng lên nói. Phật tâm chú lấy Phật môn Tịnh Hỏa làm dẫn, hóa thành một chú thuật. Một khi lòng sinh ác niệm, sẽ dẫn phát đau đớn Tịnh Hỏa đốt người, có thể nói là sống không bằng chết. Tuy anh ta nắm giữ Tịnh Hỏa, nhưng anh ta không tạo được chú thuật này. Mạc Phàm không trả lời Tịnh Hỏa, chỉ là một Phật tâm chú không đáng để hắn giải thích. Đây là thứ gì, sau này ngươi sẽ biết. Nếu ngươi muốn thúc thúc tìm ta báo thù, có thể thử xem, nhìn xem Viêm Dương Thành có thể làm gì ta không. Còn nữa, ta cho ngươi một ngày giải quyết chuyện danh sách, một ngày sau ta sẽ tới Viêm Dương Thành, nếu không có thứ ta cần tìm, ngươi xem Viêm Dương Thành làm gì được ta. Hay ta làm gì được ngươi? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong hắn thu chân hỏa trong tay đám lôi diệt, thu cửu tinh và mệnh kiếm, sải bước đi về phía tinh hỏa trấn. Mạnh Vô Kỳ có nổi lên ý xấu hay không, hắn không quan tâm chút nào, hắn chỉ quan tâm cơ hội tiến vào Thần Nông Tông. Nếu Mạnh Vô Kỳ dám quỵt nợ với hắn, vậy giết là được. Nhưng hắn nhất định phải giành tới tay danh sách tiến vào Thần Nông Tông, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Dù sao dựa vào mình hắn, khó có thể đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông. Theo Mạc Phàm rời đi, hỏa diễm hình đóa liên hoa vĩ đại tắc, lộ ra đám Mạnh Vô Kỳ như được đại xá ở bên trong. Vùng hoang dã nhanh chóng quay về yên bình, nhưng trạm 40 người, nhất định tối nay không ngủ được.